Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hoài Cẩn đi đến cửa Thiên Thính, lại dừng bước chân. Ngươi giấu tiểu kế kỹ một chút, đừng để ta tìm được ngươi. Nếu cái C, H, E, T của Dung Nương là do chính ngươi lên kế hoạch, ta và ngươi từ đây là thù địch. Tiêu Vân Đình thường xuyên tính kế người khác, hết thảy đều ở trong nắm giữ của hắn. Rất nhiều thời điểm hắn chỉ xuất phát từ lợi ích của chính mình đi làm một chuyện. Nhưng hắn cũng đủ thông minh, thiết lập tốt điểm ra tay. Đương sự bị hắn lợi dụng còn trái lại cảm kích hắn. Tỷ như Ngũ Hoàng Tử, Tiêu Vân Đình kích phát dã tâm của Ngũ Hoàng Tử. Cổ vũ Ngũ Hoàng Tử đoạt đích là có giáp tâm khác. Hiện tại Ngũ Hoàng Tử thật sự quật khởi. Đối với Tiêu Vân Đình liền vô cùng cảm kích. Khi làm chuyện xấu không bị tố giác. Khi chuyện xấu không phải hắn làm, Mạnh Hoài Cẩn lại nhận định là hắn làm. Loại nghẹn khuất không được lý giải này làm tâm hỏa của Tiêu Vân Đình bốc lên. Tựa như việc Trình Khanh lui tới cùng phản tặc, lệnh Tiêu Vân Đình thất vọng. Mạnh Hoài Cẩn hiểu lầm, đồng dạng cũng khiến Tiêu Vân Đình thất vọng. Nếu nói Tiêu Vân Đình coi người nào trở thành bằng hữu, Mạnh Hoài Cẩn đại khái tính nửa cái. Hiện tại nửa bằng hữu này cũng đã không còn. Thế tử gia, trong mắt Thiền Y có lo lắng. Tiêu Vân Đình đã từng bị Trình Khanh chọc giận một chuyến. Mạnh Hoài Cẩn lại làm một lần. Hắn không phản ứng kịch liệt bằng lần đầu tiên. Ít nhất không có động khí hộp máu. Ta không có việc gì. Ngươi dàn xếp tiểu kế đi. Nàng không thể lưu tại kinh thành. Đưa nàng trở về đất Phong phủ Nghiệp Vương đi. Thiền Y trần chờ, chỉ sợ Mạnh đại nhân sẽ không tha cho tiểu kế rời đi. Tiêu Vân Đình cười lạnh, vậy để hắn thử xem, ta cũng muốn nhìn xem hắn hiện tại lợi hại tới trình độ nào. Ngươi sai người đi điều tra, đêm nay Mạnh Hoài Cẩn đã đi gặp ai? Tiêu Vân Đình biết, hắn giao tiểu kế cho Mạnh Hoài Cẩn, chuyện này có thể giải quyết, nhưng hắn vì sao phải chịu thua Mạnh Hoài Cẩn? Mạnh Hoài Cẩn xứng sao? Nếu Tiêu Vân Đình muốn biết một sự kiện, cũng không khó, rất nhanh liền tra được Nhu gia. Ngoại trừ Nhu gia, cũng không có người khác. Xem ra Tam Hoàng Phi sống quá nhẹ nhàng so với trong tưởng tượng của ta. Thiền Im nghe theo Tiêu Vân Đình phân phó, muốn đưa tiểu kế rời kinh thành, nhất thời lại tìm không thấy cơ hội. Người của Mạnh Hoài Cẩn nhìn chằm chằm đến thật chặt. Tiểu kế sau khi biết nguyên do, không chỉ không sợ hãi, ngược lại thực kích động. Theo quan điểm của tiểu kế, Tiêu Vân Đình không có giao nàng ra, chính là trong lòng có nàng. Chẳng sợ không phải là tình yêu nam nữ, nàng ở trong lòng thế tử cũng đặc biệt. Thiền Y phát hiện ý tưởng của tiểu kế, âm thầm lắc đầu. Tỷ tỷ tiểu kế là tỷ nữ bồi thế tử gia vào kinh, chiếu cố thế tử gia từ khi còn nhỏ đến lớn, cuối cùng thậm chí vì thế tử gia chán một lần độc sát mà chết. Ở trước khi tỷ tỷ tiểu kế chết, thế tử gia đã đáp ứng sẽ chiếu cố muội muội của nàng. Chuyện này cấp dưới bên người thế tử gia đều biết, ai cũng cảm thấy thế tử gia trọng tình trọng nghĩa, vì thế tử gia bán mạng thực đáng giá. Rốt cuộc thế tử gia lúc trước là muốn để tiểu kế làm dưỡng nữ của phủ Nghiệp Vương, như vậy sẽ hoàn toàn thoát ly thân phận tôi tớ. Cố tình tiểu kế không muốn, nháo muốn lưu tại bên người thế tử gia làm tỷ nữ, thay thế tỷ tỷ chiếu cố thế tử gia. Tiểu kế mấy năm nay chiếu cố thế tử gia cũng coi như tận tâm, nhưng lại dần dần quên bổn phận của nô tỳ, tự chủ trương gia mang đến phiền toái cho thế tử. Lấy tính cách kiêu ngạo của thế tử gia, đương nhiên sẽ không hướng Mạnh Hoài Cẩn nhận thua. Tiểu kế đắc chí, cho rằng thế tử gia luyến tiếc nàng. Nếu thật là trung tỳ, sẽ không nên rước thêm thù địch cho thế tử gia. Thiền Yêu có khi suy nghĩ, tiểu kế khi ở Hoài Nam không nên còn sống. Ý niệm này vừa mới dâng lên, đã bị Thiền Y đè ép đi xuống. Tiêu Vân Đình muốn bảo vệ Tiểu Kế. Nếu Thiền Y tự chủ trương, đánh cờ hiệu vì tốt cho Tiêu Vân Đình mà diệt trừ Tiểu Kế. Vậy hành vi của nàng và Tiểu Kế châm ngòi Nhu Gia đi đối phó Trình Dung có gì khác nhau? Thiền Y trong lòng nhắc mãi nhị công tử. Quá trong chốc lát Tiêu Vân phái liền xuất hiện. Thiền Y tỷ tỷ, hôm nay đại ca cảm giác như thế nào? Có tốt hơn hay không? Trên mặt Tiêu Vân phái treo tươi cười. Tinh thần phấn chấn tràn đầy. Thật là một chút ưu sầu cũng không có. Từ sau khi Tiêu Vân phái vào kinh, mỗi ngày đều sẽ tự mình tới trong viện Tiêu Vân Đình thăm hỏi. Tuy rằng được hoàng đế yêu ái, nhưng đối với Tiêu Vân Đình cũng không có một chút vô lễ. Ngày thường hô bằng gọi hữu đi ra ngoài thành săn thú, nhất định sẽ đem con mồi tốt nhất đến trước mặt Tiêu Vân Đình. Thiền Inh nhún chân hành lễ, gặp qua nhị công tử. Thế tử đêm qua có chút bị cảm lạnh, hiện tại còn chưa dậy. Tối hôm qua đích xác hạ mưa to. Tiêu Vân phái tức khắc khẩn trương. Vậy ngự y trong cung đã tới xem qua chưa? Đại ca đã uống dược hay chưa? Giải một lời nói dối, liền phải dùng vô số lời nói dối đi hoàn thiện. Ở dưới sự quan tâm của Tiêu Vân phái, Thiền Y không thể không cầm danh thiếp của Tiêu Vân Đình thỉnh ngự y tới xem bệnh. Tiêu Vân Đình bị cảm lạnh là Thiền Y lấy lý do. Trình Khanh mới là bị cảm lạnh thật. Trình Khanh hôm nay vốn nên đi công bộ một chuyến, sau đó lại đi phủ Mậu Quốc công. Toàn bộ hành trình này đều ngâm nước nóng. Chỉ có thể phái người đi nói một tiếng với Trình Lục lão gia. Dù sao cũng ở Cẩm Y vệ Bắc trấn phủ tư ngây người hơn phân nửa ngày. Nếu một chút dị thường cũng không có, ngược lại có hơi chút kỳ quái. Trình Lục lão gia hồi âm bảo Trình Khanh hãy dưỡng bệnh cho tốt. Tư tâm, Trình Lục lão gia cảm thấy một hồi bệnh của Trình Khanh vừa lúc. Hoàng đế ngầm đồng ý Cẩm Y vệ ở bên ngoài cửa cung mang Trình Khanh đi. Quả thực là quá mức. Trình Khanh không chỉ có nên bị bệnh, còn phải bệnh đến mức làm văn võ cả triều đều thấy. Trình Lục lão gia đề cử một đại phu tới xem bệnh cho Trình Khanh. Lại bảo thê tử Tần Thị tới cửa giúp Liễu Thị, nhìn xem sự tình Trình Từ xuất giá đã chuẩn bị thỏa đáng hay chưa. Tần Thị mang theo đại phu và một đống đồ bổ tới cửa. Người ngoài đều biết Trình Khanh bị Cẩm Y vệ lăn lộn đến bệnh. Qua đã lỡ chưa? Trong cung liền phái ngự y đến Trình gia. Trước đánh một cây gậy, lại cho một quả táo ngọt. Hoàng đế từ trước đến nay chính là kịch bản này. Hôn sự của Trình Từ được ba người Liễu Thị, Tần Thị và Trình Tuệ xử lý. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ còn chờ tân lang tới cửa đón dâu. Sáng sớm 15 tháng 6, các bằng hữu Trình Khanh sôi nổi tới cửa. Bà mối hoàng hậu nương nương còn từ trong cung thưởng thêm hành trang cho Trình Từ. Trình Từ xuất giá, các bạn bè thân thích cũng sẽ tới cửa. Tự nhiên không thể thiếu Trung thị phu nhân Trình Chi Tự và Hoàng thị phu nhân Trình Chi Thuật. Cao thị thê tử của Trình Khuê đi theo phía sau hai tỷ muội dâu Trung thị. Bụng nhỏ của Cao thị phồng lên, đã có mang 6 tháng. Đổng phu nhân và Trình Tuệ xem như họ hàng bên nhà gái. Hôm nay hôn sự không thể thiếu các nàng hỗ trợ lo liệu. Ngoài ra còn có nữ quyến của tòa sư Trương Thị Lang gia, Mai phu nhân và Mai Kiêm gia. Ngay cả phủ Trường Hưng hầu cũng có người tới cửa. Nói thật, đối với việc này, Trình gia là vẻ mặt hoang mang. Bởi vì Mai Kiêm gia và Dương Đái Anh hòa ly, Trình gia làm hỷ sự liền không có khả năng đưa thiệp mời cho phủ Trường Hưng hầu. Huống chi Trình gia và phủ Trường Hưng hầu căn bản không có giao tình gì. Tới không phải ai khác, là phu nhân thế tử Trường Hưng hầu và Tục Huyền Dương Đái Anh mùa thu năm trước cưới vào cửa. Con dâu mới của phu nhân thế tử Trường Hưng hầu, mùa thu năm trước mới vào cửa, bụng lại lớn hơn so với Cao thị không ít. Xem ra là vừa thành thân liền có mang, Liễu Thị thật sự không có lộ ra nổi gương mặt tươi cười tới chiêu đãi mẹ chồng nàng dâu Dương gia. không mời tự đến, còn mang theo con dâu mới mang thai. Đây không phải rõ ràng muốn cho Mai phu nhân và Mai Kiêm gia không thoải mái sao? Trong mắt tam thẩm hoàng thị của Trình Khanh lóe ánh sáng bát quái. Không nghe nói Trình Khanh và phủ Trường Hưng hầu có lui tới nha. Phu nhân thế tử Trường Hưng hầu đây là cố ý tới khoe ra. Cách chương.